Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1016. Thần tượng kinh tế và nữ đoàn, Dương Thiên Trân cũng không muốn nghi ngờ Chu Hạo nghĩ rằng. Với hắn nhiều năm như vậy, nàng quá rõ Chu Hạo làm việc phong cách, dám làm thứ nhất, ăn con cua nhân. Toàn bộ Hạ Hoa điện ảnh cũng là ở nơi này loại lý niệm hà. Cùng nhau đi tới thực hiện đủ loại bay vọt thức phát triển. Đi tới hôm nay bước này, nhưng là bây giờ liên quan tới thần tượng tuyển tú cùng thần tượng nghệ sĩ kinh tế một khối này. Vị lão bản này nhưng vẫn ở ép công ty các hạng kế hoạch. Ngay từ lúc 2013 năm công ty mỗi cái tuyển tú tống nghệ đại hòa sau. Tống nghệ ngành phương diện này thì có kế hoạch, nhưng là Chu Hạ lại không đồng ý. Yêu cầu trước bồi dưỡng luyện tập sinh, tiêu phí cái 3 năm bồi dưỡng một nhóm luyện tập sinh đang làm cái này hạng mục. Bây giờ đi qua hơn 2 năm rồi, những thứ này về nước Hàn Ngu nghệ sĩ, hoặc có lẽ là ở nước ngoài mạ vàng quá nghệ sĩ. Sau khi về nước đều là bằng vào bị càng hệ thống càng chuyên nghiệp huấn luyện các loại ưu thế. Có thể rất nhanh ở quốc nội hấp dẫn một nhóm fan. Nắm giữ rất lớn lưu lượng. Quốc nội rất nhiều đài truyền hình cùng công ty thấy được trong này cơ hội làm ăn. Nhật Hàn, Âu Mỹ những thứ này phát đạt kinh tế thể. Giải trí đi tới một cái cao điểm sau. Đoàn thể thần tượng nghệ sĩ sinh ra. Theo tới thần tượng kinh tế sinh ra. Đem người coi là hàng hóa đóng gói. Bắt đầu làm. Nhân, kinh tế, cái này làm ăn đầu tư cùng hồi báo suất là to lớn. Hơn nữa còn có rất nhiều thêm hồi báo. Quốc nội sau này khẳng định cũng sẽ có tình huống tương tự. Hạ Hoa điện ảnh coi như quốc nội làng giải trí người đứng đầu người. Làm sao có thể lạc nhóm người sau đây? Nhưng là cái tình huống này Chu Hạ không thể nào không nhìn ra. Nàng báo cáo không chỉ một lần trần thuật. Ám chỉ, hỏi thăm qua rồi, nhưng ông chủ Chu Hạ vị nhiên bất động, như cũ để cho dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Đây là nàng không hiểu. Hơn nữa nàng cũng phải cấp các thuộc hạ một cái giải thích cùng giao phó a. Bây giờ Hạ Hoa phát triển nhanh như vậy, nàng đã không chỉ là kinh doanh ngành người phụ trách rồi. Ngay từ lúc năm ngoái đấy chính là Hạ Hoa điện ảnh phó tổng tài. Còn kiêm quản tống nghệ, bộ công thương môn, đại cuộc phương diện cũng phải giam quản. Bây giờ thần tượng tống nghệ, kinh tế khối này là nàng chủ trì một cái trọng yếu hạng mục. Nàng dĩ nhiên không hy vọng ra chuyện rắc rối gì. Chu Hạ nắm trong tay đến viết ký tên, chuyển động hạ, nghiêm túc suy tính Dương Thiên Trân lời nói. Tại hắn cố hữu trong nhận thức biết, quốc nội giải trí sản nghiệp phát triển. Còn chưa tới bắt đầu tiến hành thần tượng đoàn thể tuyển tú hoạt động trình độ này. Trước mắt quốc dân cá nhân kinh tế thu nhập cũng không thể chống đỡ chân chính ngạnh thể fan kinh tế. Này từ khó có chống đỡ phòng bán vé minh tinh có thể có được chứng minh. Nhưng không thể vì vậy hắn liền lã vọng buông cần như vậy không có cảm giác nguy cơ. Chỉ là một mực nghiêm túc chuẩn bị đến thích hợp thời gian điểm đang làm chuyện này. Rất nhiều chuyện các loại chuẩn bị xong ở bắt đầu sẽ chế. Đây là rất nhiều người dùng thê thảm giáo huấn đạt được kinh nghiệm. Cho nên, để cho an toàn kế hoạch cần phải trước thời hạn. Dù sao rất nhiều chuyện giai đoạn trước chuẩn bị cũng cần hơn mấy tháng. Chu Hạ cân nhắc thanh sở hậu, nhìn về phía Dương Thiên Trân. Như vậy đi, kế hoạch chúng ta cũng trước thời hạn nửa năm. Ngươi lần trước nhắc tới báo cáo nói. Chúng ta bồi dưỡng luyện tập sinh không thể cứ như vậy trực tiếp tuyên bố lấy năm một giảng. Nữ đoàn xuất đạo, phải có một cái đại hình tuyển tú tống nghệ tiết mục. Tới chế tạo thành một cái toàn dân thần tượng đoàn thể. Như vậy xuất đạo mới có tiền đồ. Ta rất đồng ý cái quan điểm này. Mấy ngày trước ta chọn diễn viên, đột nhiên nghĩ đến một cái rất tốt thiết kế phương án. Ngày mai ta sửa sang lại, liền giao cho tống nghệ ngành. Các người nghiên cứu thảo luận lại hoàn thiện một chút. liền bắt đầu xem xét ưu tú đạo sư, chuẩn bị công tác cụ thể, tranh thủ năm nay nghỉ đông là có thể chính thức đối ngoại phát hình, được. Ông chủ, vậy ngươi bên này còn có yêu cầu khác sao? Dương Thiên Chân thấy Chu Hạ rốt cuộc thay đổi chủ ý. Còn có Tống Nghệ tiết mục bày ra phương án, lập tức cao hứng đáp ứng. Bây giờ đã thượng tuần tháng 7 rồi, khoảng cách nghỉ đông chỉ có 6 tháng rồi. Thời gian thực ra cũng rất khẩn trương. Yêu cầu khác a, chờ ta đem bày ra phương án phát cho các ngươi. Ngươi sau khi xem, đến thời điểm rồi hãy tới tìm ta thương lượng đi. Chu Hạ gật gật đầu nói, cái gọi là bày ra phương án, dĩ nhiên chính là đối với tượng đất cùng thổ chế phương thức. Cũng chính là Hàn Quốc Produce 101 sửa đổi phần. Nhắc tới bây giờ Hàn Quốc cái này tuyển tú còn chưa bắt đầu. Đến thời điểm còn tiết kiệm mua bản quyền rồi. Được, ông chủ, ta đây không quấy rầy ngươi công tác, được. Ngươi đi giúp đi. Dương Thiên Chân sau khi đi, Chu Hạ cũng không trì hoãn, trực tiếp liền mở ra máy tính bắt đầu nhanh chóng đi đưa hắn trí nhớ cái này tuyển tú tiết mục đại khái chương trình, còn có căn bản nội hàm cho viết ra. Tốn một giờ đem phần này 4.000 tự bày ra phương án viết xong, Chu Hạ liền trực tiếp phát cho Dương Thiên Chân. Nhìn thời gian một chút cũng đã gần 5 giờ. Nghĩ đến hắn buổi trưa nói tốt đi xuống phải đi kiểm tra Tống Tổ Nhĩ tập luyện tình huống, hắn cũng sẽ không đương lúc, trực tiếp đứng dậy đi ra phòng làm việc. Trợ lý Tiểu Bạch muốn đi theo cũng bị hắn ngăn cản xuống. Tại công ty nội bộ, chủ yếu làm là hắn coi như đạo diễn bổn phận sự tình, nơi nào còn cần gì trợ lý. Chu Hạ đi tới tập luyện phòng, đi vào thời điểm thấy Tống Tổ Nhĩ cùng hai vị lão sư vẫn còn ở nghiêm túc tập luyện. Hơn nữa chẳng những mặc trang phục diễn còn hóa trang. Nàng một thân video game thiếu nữ hơn nửa, trên y phục kim loại dây chuyền cùng nút cài rất thiểm nhãn. Đây không tính là khoa trương nhất. Nàng một con phân tán tử sắc sơ thành song đuôi ngựa, cầm trong tay một cái hồng sắc đào tâm kẹo que. Hơn nữa tử vong ba so với môi hồng sắc, nhìn qua cả người hoàn toàn chính là một cái điên cuồng cô gái thiên tài. Chu Hạ quan sát một lần sau hết sức hài lòng. Ban đầu thử vai diễn thời điểm Tống Tổ Nhĩ hiển nhiên còn không đại năng tiếp nhận như vậy đồng phục, cả người biểu hiện trạng thái không tốt. Bây giờ tiếp lấy sau đó, trạng thái tự nhiên bên dưới nhìn hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Đạo diễn tốt, ông chủ khỏe. Ba người thấy Chu Hạ lập tức dừng lại bận bịu sự tình, dùng bất đồng gọi với Chu Hạ vấn an. Được, các ngươi tiếp tục, cho ta nhìn xem ta ít ngày trước nhắc tới mấy cái vấn đề giải quyết sao. Lập tức cũng sắp tan việc, Tống Tổ Nhĩ cùng hay vị lão sư vẫn còn ở nghiêm túc tập luyện. Thái độ này ít nhất hắn là hài lòng. Ngay sau đó Tống Tổ Nhĩ liền bắt đầu cùng đối vai diễn lão sư diễn. Nàng nhân vật vai diễn không nhiều, chủ yếu là thất thúc ban bố treo giải thưởng sau đó. Với Đường Nhân, Tần Phong đám người chuyển động cùng nhau vai diễn, Chu Hạ từ đầu tới cuối cũng không cắt đứt quá các nàng biểu diễn. Biết nửa giờ sau, các nàng đem toàn bộ 12 màn diễn đúng rồi một lần, hắn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Ừ, không tệ, còn có thể có tăng lên không gian. Tống lão sư có thể để cho John tiếp tục tăng cường lời kịch cùng biểu tình huấn luyện. Cái nhân vật này vai diễn không nhiều, nhưng là mỗi một câu lời kịch, từng cái hình ảnh đều có làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc khả năng. Cho nên cần phải nắm chắc nhân vật bản thân với người chung quanh khác biệt tính, để cho nhân vật càng đột xuất đi ra, không cần lo lắng đoạt những người khác danh tiếng. Biết đạo diễn, đặc biệt phụ trách Tống Tổ Nhĩ nhân vật biết cùng diễn kỹ huấn luyện lão sư lập tức đáp ứng. Cảm ơn đạo diễn. Ở một bên Tống Tổ Nhĩ cũng là điềm điềm nói cảm tạ. Chỉ là nàng hình dáng cùng với nàng cử chỉ thập phần có tương phản cảm, cảm giác rất quái dị. Được rồi, này cũng tan việc, các người cũng chớ trì hoãn, thời gian còn rất đầy đủ. Tháng sau khi mở máy, người vai diễn nghỉ hè sẽ chụp xong. Qua hết nghỉ hè ngươi liền lên đại học, đến thời điểm học tập cho giỏi là được. Chu Hạ đối tiểu cô nương này vẫn có thật sự mong đợi. Tiếp tục khích lệ nói, hắn đột nhiên nghĩ đến buổi chiều với Dương Thiên Chân nói tới nữ đoàn sự tình. Nghĩ tới đây vài năm Tống Tổ Nhĩ cũng là tham gia công ty bộ phận nghệ năng huấn luyện. Nàng danh tiếng lại rất đại, tham gia đến tuyển tú chung, có phải hay không là đối toàn bộ tiết mục sẽ có tăng lên rất nhiều tác dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.